Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chuẩn kim thân, chương 271, chuẩn kim thân, hoan nhạc cốc, lăng hình lửa giận ngập trời. Không có trọng tài, cũng không có giới thiệu, không cần giới thiệu, hai người lời dạo đầu vừa kết thúc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lăng y. Cầm trong tay trọng phủ, lấy khai sơn chi thế búa bổ hư không? Kình phong truyền đến, chung quanh quần chúng vây xem dọa đến nhao nhao lui lại. Sắc mặt trắng bệch, mọi người khoảng cách hai người ít nhất đều có hơn 10 mét. Kình phong thổi qua, vẫn như cũ gương mặt như dao cát. Hai vị tam phẩm đỉnh phong đỉnh cấp cường giả, giao thủ chi thế, không kém chút nào tứ phẩm võ giả. Hoa quốc lớn, võ giả trăm vạn trở lên, đứng tại tam phẩm tuyệt đỉnh có thể có mấy người. Lăng y y thế công mạnh, dù là một chút đến quan chiến 4-5 phẩm cường giả cũng vì đó hãi nhiên. Phương Bình không dám chút nào hú lăng y y. Lăng y y dài búa bổ đến, Phương Bình bước chân lấp lóe, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng lăng y y, một đao chém ngang. Không khí tiếng nổ gấp rút, muốn chết, ngoặc kép, lăng y y ghé quát một tiếng, dài búa cũng không trở về bổ. Hai tay một tay, cán búa trong nháy mắt sau kích, đang, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, hợp kim cán búa va chạm lưỡi đao, đốm lửa bắn tứ tung. Phương Bình tiếp nhận cự lực lùi lại một bước, lăng y y cũng nghiêng về phía trước một chút. Thừa dịp nàng nghiêng về phía trước sát na, Phương Bình hai tay đột nhiên phồng lên bắt đầu, cơ bắp nổi bật rõ ràng, trường đao cũng không còn bổ, đâm thẳng đối phương phía sau lưng. Vào thời khắc này, lăng y y bước chân đạp đất, mặt đất băng liệt, cả người trống không xoay tròn, dài búa thuận thế xoay tròn, trong nháy mắt chém xuống, Phương Bình phảng phất chân đạp đám mây. Hai chân nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, tốc độ nhìn cực chậm, lại là trong chớp mắt xuất hiện tại lăng y bên trái. Lần nữa một đao đánh rớt, lăng y chính treo ngược giữa không trung, thấy thế chân trái đá nghiêng, một cước đá trúng lưỡi đao, mượn lực thuận thế bay ngược một đoạn, rơi xuống đất đứng vững, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Phương Bình. Cái này hạnh tốc độ không chậm a. Vân bộ tu luyện không tệ. Giữa không trung, Trần Lão Tông Sư khẽ gật đầu, hơi có chút tán thưởng. Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên, Lý Lão Đầu cũng không rên một tiếng. Người biết cái cầu, hắn vân bộ là cái thứ nhất tiến vào đại thành cảnh. Vì sao? Chạy nhanh a! Thật coi Phương Bình từ lục phẩm trong tay cường giả chạy trốn là nói đùa. Bảo chủng phía dưới, lục phẩm chủ quan một chút, cũng muốn tâm bị Phương Bình chạy. Khác một bên, hoan nhạc cốc vòng đua quay chi đỉnh, mấy vị kinh võ cường giả cũng đang quan chiến. Những cường giả này không có Dương Tao Bao Hư không đứng nghiêm. Bất quá đứng ở vòng đua quay chi đỉnh, gió thổi áo động, cũng lộ ra tiên khí 10 phần. Giờ phút này, một vị diện co chữ mảnh tráng, nhìn như trung niên tráng hán thấp giọng nói, mà võ cái này hạnh tốc độ không chậm, y y nghĩ thắng hắn không quá dễ dàng. Phó chủ nhiệm yên tâm, y y tất thắng. Ngoặc kép, bên cạnh một vị cái đầu cao lớn trung niên cười một tiếng, không chút hoang mang nói, tốc độ nhanh là ưu thế, cũng là khuyết điểm, Phương Bình nếu là ỷ vào tốc độ, tất bại. Ngoặc kép. Hai bên lời còn chưa dứt, trong sân, Phương Bình tựa như tia chớp xê dịch, không ngừng bôn tập lăng y y, trường đao chém rách hư không, lăng y y nguyên địa bất động, lưới búa mặc dù cồng kềnh, nhưng tại lăng y y trong tay như cánh tay sai sử. Cấp tốc đón đỡ, tia lửa tung tóe, liên tiếp công kích hơn 10 lần, lăng y y bỗng nhiên khẽ nói, chơi đủ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình ở bên trái vài mét ra ngoài hiện, híp mắt cười nói, thử một chút thực lực của ngươi. Vẫn được, bất quá đây cũng không phải là ngươi phóng đại lời nói tiền vốn. Lăng Y Y, ngươi có chút khiến ta thất vọng a. Âm cuối còn tại không trung truyền vang. Phương Bình đã thoáng hiện tại Lăng Y hướng trên đỉnh đầu. Lần này, yên tĩnh im ắng, trường đao lóe ra yếu ớt hồng mang, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, cấp tốc chạm kích hạ lạc, bảo huyết cuồng đao, ngoặc kép, trong đám người, có người nhận ra Phương Bình sở trường chiến pháp, trước mặt chạm, bổ, ép, đóng đều là đơn chiêu, cũng không phải là chiến pháp. Bạo huyết cuồng đao chiến pháp đặc thù là ở chỗ liên chạm trồng bạo. Giờ phút này, Phương Bình thay đổi trước mặt cuồng bạo, ra chiêu im ắng, nhìn như bất lực, đám võ giả lại là có thể cảm nhận được trường đao bên trong ẩn chứa bàng bạc khí huyết chi lực, đã sớm đang chờ ngươi, ngoặc kép, Lăng Y Y phảng phất tuyệt không ngoài ý muốn, khẽ quát một tiếng, hai chân đạp đất. Tay phải buông ra cán búa, nâng quyền liền nghênh kích đỉnh đầu trường đao. Phanh phanh phanh, liên tiếp vài tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Sau một khắc, đám người liền thấy, hữu quyền đánh trả Lăng Y Y. Tay trái một tay lay động dài búa, lấy thế sét đánh lôi đình hướng lên trên không chém vào mà đi. Ngoặc kép, lần nữa truyền đến một tiếng vang to lớn. Phương Bình bay ngược mà ra, lảo đảo rơi xuống trên mặt đất, cánh tay trái ống tay áo đánh rách tả tơi, cánh tay bên trên một đạo rõ ràng vết máu còn tại đổ máu. Mà Lăng Y Y, hữu quyền cũng nhỏ máu không ngừng, lại là khí thế dâng trào. Tiểu nhân cái đầu, giờ khắc này phảng phất to lớn vô cùng. Phương Bình, cái này chính là của ngươi áp đáy hòm tuyệt chiêu. Sáu liên chạm, nếu như chỉ là như thế, ngươi liền làm ta quá là thất vọng. Ngoặc kép, Lăng Y Y cũng không truy kích, cười nhạo nói, chạm kích mềm mại bất lực, sáu chạm bên trong, thỉnh thoảng dừng lại hai lần, lỗ thủng rất nhiều, muốn dựa vào liên chạm đánh bại ta. Ngươi đang nói đùa, ngoặc kép, Phương Bình bình phục một chút khí huyết. Trước khi chiến đấu nói nhảm rất nhiều Phương Bình, giờ phút này lại là không rên một tiếng. Một giây sau, Phương Bình xuất hiện lần nữa tại Lăng Y Y trước mặt. Ánh mắt ngoan lệ, tinh thần lực đột nhiên bộc phát. Lăng Y Y tiếng nói bỗng nhiên kết thúc, phảng phất bị chấn nhiếp đến. Đúng lúc này, Phương Bình trường đao đã hướng nàng bộ mặt chém xuống đi. Ngay tại một chút vây xem võ giả kinh hô sát na, Lăng Y bỗng nhiên con mắt sáng như tuyết, tại đối diện nàng đám kia quần chúng vây xem, phảng phất thấy được ánh đèn chói mắt, nhao nhao tránh đi ánh mắt, mà đám võ giả cảm nhận thì là, giờ khắc này Lăng Y hóa thân sát thần, toàn thân sát khí bốn phía, sát khí, không nhìn thấy, sờ không được. Có thể võ giả có thể cảm nhận được loại này thế. Kiều tinh yêu Lăng Y Y, giờ khắc này hóa thân ma vương, sát khí ngút trời, trong nháy mắt xung kích Phương Bình tinh thần lực chấn động không thôi. Đại não đều phảng phất lâm vào trống không. Nguyên bản chém xuống trường đao dừng lại một sát na, mà trước đó không động Lăng Y Y, không có huy động lưỡi búa. Thụ thương hữu quyền kích hư không, cánh tay phảng phất đều kéo lớn rất nhiều, một quyền đánh trúng Phương Bình lồng ngực, xoạt xoạt, ngoặc kép, một tiếng buồn buồn giòn vang vang lên, Phương Bình bay ngược mà ra, xương cốt đứt gãy, a, ngoặc kép, Trần Vân Hy kinh hô một tiếng, vội vàng nói, Phương Bình thụ thương, ngoặc kép. Trần Lão Tông Sư cũng có chút ngưng lông mày, gật đầu nói, hai người đều là thiên tài. Ngoặc kép, tam phẩm cảnh vận dụng tinh thần lực Phương Bình, tinh thần chấn nhiếp đối phương. Đáng tiếc, Phương Bình đánh giá cao tinh thần lực của mình, có chút coi thường, Lăng Y Y mặc dù không có nắm giữ tinh thần lực. có thể Lăng Y Y giết vào võ đại bảng xếp hạng thứ nhất, cũng không phải dựa vào bán manh thành thứ một. Nàng tại kinh đô địa quật, ra vào mấy chục lần, chảm địch vô số, tứ phẩm cao đoạn đối thủ đều chém giết qua, giết người hơn trăm trở lên, đã sớm sát khí cô đọng. Trước đó một mực tại thu liễm, giờ phút này đột nhiên bộc phát. Phương Bình tinh thần lực không đủ vững chắc, cũng không đủ cường đại, ngược lại bị Lăng Y Y xung kích đến, ngay cả rèn luyện hoàn thành xương ngực đều bị đánh nứt xương. Lý lão đầu sắc mặt biến hóa, bước chân muốn động, tinh thần lực gặp xung kích phản phệ. Đây cũng không phải là mới, một khi bị thương nghiêm trọng, người đều hủy, hắn cũng không nghĩ tới. Kinh võ Lăng Y Y sớm có ứng đối Phương Bình phương án, trong nháy mắt đả thương nặng Phương Bình. Ngay tại Lý lão đầu ngo ngoe muốn động thời khắc, bay rớt ra ngoài Phương Bình, trong chớp mắt khôi phục bình thường, đạp không mà đứng, nổi giận gầm lên một tiếng, một đao đem truy kích mà đến Lăng Y Y chém bay. Tên nhỏ con, ngươi chọc giận ta, ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt ửng hồng, trong miệng huyết dịch chảy ra, bị chảm lui. Lăng Y Y ngưng lông mày, ngươi không có việc gì, ngoặc kép, ngươi chết ta đều vô sự, ngoặc kép. Phương Bình mắng một tiếng, ta đương nhiên không có việc gì, ngươi cho rằng ta tinh thần lực tốt như vậy phản phệ. Bất quá hắn bật hách, tinh thần lâm vừa bị thương trong nháy mắt, hắn bổ sung 100 hách. Có thể hắn chỉ nói qua không bổ sung khí huyết, chưa nói qua không bổ sung tinh thần lực. Tinh thần lực bị thương, thế nhưng là dễ dàng biến thành đồ đần. Lăng Y Y lần này không vội, tinh tế đánh giá hắn một lát, hì hì cười nói, lúc này mới có chút ý tứ. Bất quá đừng bắt ngươi cầm gà mờ tinh thần lực đến chấn nhiếp ta, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng trước đó thanh danh không hiện, thẳng đến chém giết tứ phẩm cao đoạn võ giả mới lên tới bảng xếp hạng. Không phải nàng yếu, mà là nàng trước đó một mực tại giết người. Đúng vậy, tại giết người. Nàng tại địa quật đánh giết hạng tam phẩm võ giả ít nhất hơn trăm, thậm chí nhiều hơn. Chỉ chém giết hạng tam phẩm ma luyện nàng, tự nhiên khó mà leo lên bảng danh sách hàng đầu. Thẳng đến trước đó bộc phát, liên tiếp chém giết nhiều vị tứ phẩm võ giả, bao quát một vị tứ phẩm cao đoạn, nàng mới chính thức bị người biết. Phương Bình kia gà mờ tinh thần lực, chấn nhiếp một chút những người khác vẫn được, chấn nhiếp nàng, chính mình muốn chết đâu. Phương Bình hít sâu một hơi, ngực trống bỗng nhúc nhích, đánh rách tả tơi xương cốt khôi phục một chút, không có đau đớn như vậy. Yên tâm, không cần tinh thần lực, cũng sẽ đánh nổ ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy cầm đao bôn tập mà ra. Thân hình như ảnh, vây quanh Lăng Y Y không ngừng chảm kích chém vào. Đương đương, âm thanh bên tai không dứt, Lăng Y Y cũng không ngừng đánh trả. Trong lúc nhất thời lâm vào trong rằng co, giữa không trung, Trần Lão Tông Thị chút kinh dị. Lý lão đầu cũng hơi kinh ngạc, mở miệng nói, Phương Bình tinh thần lực tính bền dẻo ngược lại là rất đủ. Là rất đủ, có chút ý tứ. Trần lão tông sư gật đầu, tam phẩm cảnh có thể có chút cảm giác tinh thần lực cũng không tệ rồi. Phương Bình chẳng những có thể thích hợp vận dụng một chút huy năng, mà lại bị thương về sau trong nháy mắt khôi phục, cái này so tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Dù là một chút lục phẩm đỉnh phong cường giả, tinh thần lực cũng là rất yếu. Những người này không dám ở chiến lúc vận dụng tinh thần lực. Một khi bị người cảm giác được, vỡ vụn tinh thần lực của ngươi, vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị trọng thương, phản phệ tự thân. Dù là tông sư người, tinh thần lực bị xé nát, ma diệt, vậy cũng chỉ có vẫn lạc một con đường có thể đi. Phương Bình có thể khôi phục cấp tốc, cái này đầy đủ để cho người ta kinh ngạc cùng rung động. phía dưới Phương Bình có thể không cần quan tâm nhiều. Khôi phục tinh thần lực, hắn cũng không vận dụng nữa. Đây không tính là bật hack khi dễ người a. Trong lòng kìm nén cỗ kình, Phương Bình không ngừng vây quanh Lăng Y Y chảm kích chém giết. Thoạt nhìn là tại làm chuyện vô ích, Phương Bình lại là tại thử nghiệm bảy liên chảm. Chiến pháp, không chiến ở đâu ra pháp. Bình thường bổ tảng đá, phách không khí, nào có bổ người thích hợp tu luyện hơn. Lăng Y Y loại người này, Phương Bình cũng không cần lo lắng một không tâm đem nàng đánh chết. Ngược lại muốn tâm nữ nhân này thình lình cho mình đến hạ hung ác. Liên tiếp chém mấy chục đao, mặc dù cũng không bộc phát bao nhiêu lực đạo và khí huyết. Có thể Phương Bình cũng có chút thở hồng hộc. Lăng Y Y cũng không phải một vị phòng thủ. Thừa dịp ngươi đột nhiên ngươi mạnh, Phương Bình khí tức vừa có chút hỗn loạn. Lăng Y Y trong nháy mắt một búa đánh xuống. Phương Bình bước chân đạp hụt, vội vàng lui lại, búa kình xuyên qua mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Yếu, đây chính là trong truyền thuyết chuyên đánh nữ nhân Phương Bình. Xem ra cũng không gì hơn cái này, ngươi ngược lại là đánh ta a. Ngoặc kép, Lăng Y Y lần nữa khiêu khích bắt đầu. Phương Bình đầu tiên là nổi giận, hận không thể lập tức tìm nàng liều mạng, tiếp lấy lại là suy nghĩ một mình. Cười nói, ngây thơ phép khích tướng. Huống chi, ngươi tính nữ nhân sao? Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói xong, Lăng Y Y mũi chân đạp đất, dài búa tấn mãnh đánh xuống. Phương Bình cầm đao đón đỡ, Lăng Y Y lần này lại không còn là vừa chạm vào tức lui, mà là tốc độ cực nhanh, liên tiếp chém vào mấy chục búa. Hồng hộc, Phương Bình kịch liệt thở dốc. Đối diện Lăng Y Y cũng mồ hôi đầm đìa. Khai thiên búa, ngoặc kép, Lăng Y Y bỗng nhiên bạo hống một tiếng, trọng phủ tốc độ bạo tăng một mảng lớn. Hai người đánh tới hiện tại, mặc dù đều không bị tổn thương quá nặng, thật đáng giận máu, tinh lực, thể lực đều tiêu hao nghiêm trọng. Lăng Y Y hiển nhiên không muốn lại cùng Phương Bình mang xuống. Bạo phát mãnh liệt khí huyết, một búa đánh rớt, cái này một búa, Phương Bình phảng phất cảm nhận được khí tức tử vong cùng Tần Phượng Thanh lúc trước nhất đao chạm. Giết những cái kia tứ phẩm võ giả rất tương tự khí tức. Phương Bình di hàm răng, gân cốt không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, toàn thân khí huyết cánh tay. Sau một khắc, Phương Bình không tránh không trốn, chém ra một đao, bảy liên chạm, ngoặc kép. Bảy liên chạm, ngoặc kép, trong đám người, Phó Xương Đỉnh mấy người thấp giọng hô, Phương Bình tiến bộ thật nhanh. Kết quả vừa kinh hô xong, Phương Bình đột nhiên nhanh lùi lại mấy bước, quát, động đại chiêu không có ý nghĩa, không muốn giết ngươi, ngoặc kép, hỗn đàn, lão nương chém chết ngươi, ngoặc kép, Lăng Y Y giận dữ. Không phải động đại chiêu không có ý nghĩa. Phương Bình gào thét bảy liên chạm. Đại khái cũng nghĩ bảo trùng. Kết quả chém ra đao thứ nhất, Phương Bình liền ý thức được bảy liên chạm chạm không ra. Lúc này mới vội vàng lui lại. Lăng Y Y đi tốc đuổi kịp. Phương Bình lần nữa bạo hống một tiếng. Trường đao cùng lưỡi búa có chút tiếp xúc. Phương Bình lần nữa lui lại. Kinh võ đạo sư vội vàng phi thân mà xuống. Bảo hống nói, lui lại, ngoặc kép, Phương Bình đều muốn mau lui lại đến đám người bên này. Thời khắc này Phương Bình chạm không ra bảy liên chạm. Không phải Lăng Y Y đối thủ. Vừa chạm vào tức thu, không thể không lui. Đám người vội vàng triệt thoái phía sau. Phương Bình cũng không ngừng gầm nhẹ, không ngừng lùi lại. Có thể từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút. Lăng Y Y không buông tha, trọng phủ cũng không rơi xuống, gắt gao đuổi theo Phương Bình. Có gan, ngươi đã chạy ra Hoan Nhạc Cốc, ta liền không truy sát ngươi. Biệt khuất, ngoặc kép, mất mặt, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng gầm thét. Nhiều người như vậy, bị một nữ nhân đánh không ngừng lùi lại. Quá mất mặt, bảy liên chạm vì sao chạm không ra? Ngày đó giống một tiếng, sáu liên chạm, không phải chém đi ra không? Đúng lúc này, Phương Bình bên tai truyền đến thanh âm. Ngu xuẩn, tinh khí thần hợp nhất, tinh thần lực không thể đối địch, không có nghĩa là triệt để từ bỏ. Tức chết lão tử, ngoặc kép, quen tai thanh âm, để Phương Bình tinh thần chấn động. Ta quá tận lực, tinh thần lực bởi vì hắn bổ sung. Hắn cũng không muốn một mực lấy ra đối địch. Có thể tinh thần lực vốn là nhân thể một bộ phận. Sao có thể thật hoàn toàn làm ngoại vật? Bảy liên chạm không thi triển ra được. Thậm chí một điểm cái này xu thế đều không. Chính là ở đây, tâm tư sáng sủa lên. Phương Bình khí thế biến đổi. Lần nữa quát, bảy liên chạm, ngoặc kép, giống cay rắm, ngoặc kép, lăng y y phát nổ nói tục. Thừa dịp cơ hội, trong nháy mắt đuổi kịp Phương Bình. Một búa đánh xuống, Phương Bình bộ mặt ửng hồng. Gầm nhẹ một tiếng, không còn lui lại, trường đao cấp tốc chạm kích, liên tiếp sáu vang, hai người dưới chân mặt đất đã triệt để vỡ ra, xuất hiện một nửa gạo bao sâu cái hố, đem hai người lâm vào trong đó. Đợi đến thứ bảy chạm, Phương Bình lại là nhướng mày, cơ hồ không có chút gì do dự, khôi phục một chút khí huyết, trong nháy mắt chạm rơi xuống, oanh, ngoặc kép. Một tiếng bạo hưởng, lăng y y bay ngược mà ra, trong miệng huyết dịch văng khắp nơi. Phương Bình thở hắt ra, không có cảm thấy mình làm như vậy có gì không ổn. Chỉ thiếu một chút xíu khí huyết, hắn liền có thể bộc phát ra bảy liên chạm. Cái này trước mắt, ai còn quan tâm những cái kia? Quá mức tận lực ngược lại không phải là chuyện tốt. Bảy liên chạm nắm giữ. Sao trên tâm lý xuất hiện chướng ngại quan trọng hơn. Huống chi Phương Bình cũng không thấy đến đây là chướng ngại. Hiện tại mọi người khôi phục khí huyết một lần nữa. Bảy liên chạm đã bạo phát ra. Đại biểu hắn đã nắm giữ. Lăng y y còn phải tiếp. Lăng y y bay ngược mà ra. Rơi xuống trên mặt đất. Lung lay đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía Phương Bình. Nghiến răng nghiến lợi nói. Người thật học xong, ngoặc kép, bảo huyết cuồng đao nguyên thủy bản, tại trung phẩm chiến pháp bên trong đồng dạng, có thể Trương Định Nam tiến vào tông sư cảnh về sau. Làm cải tiến, phiên bản cải tiến tại trung phẩm chiến pháp bên trong lại là cực kỳ ưu tú. Phương Bình bảy liên chạm bộc phát, so với bình thường tuyệt chiêu mạnh hơn không ít. Hai người đánh đến lúc đó. Khí huyết tương đương, Phương Bình bảy liên tiếp nổ tung phát, lại bổ sung một chút khí huyết, lăng y y bộc phát uy lực ngược lại không bằng hắn. Phương Bình thản nhiên nói, thôi được, ta cũng không khi dễ ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn có thể chiến, ta không cần khí huyết, chúng ta vật lộn, ngoặc kép, hỗn đản, ngươi dám chiếm ta tiện nghi, ta đánh chết ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, lăng y y bỗng nhiên giận tím mặt, tung người mà lên, sau một khắc phi tốc phóng tới Phương Bình, nâng quyền liền nện, tam phẩm đỉnh phong võ giả, dù là khí huyết hao tổn không, dựa vào, thực lực cũng không yếu. Phương Bình gặp nàng nổi điên, sửng sốt một chút, tiếp lấy liền không để ý tới nữ nhân này phát cái gì thần kinh. Bỏ xuống trường đao, huy quyền liền ra, tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến. Không dựa vào khí huyết chi lực chiến đấu, hai người đánh ngược lại so trước đó càng kịch liệt. Trước đó khí huyết bạo chủng, hai người chiến pháp uy lung cực kỳ không sai, nhưng ở ngoài người xem ra, ngược lại không đủ kịch liệt. Giờ phút này đơn thuần dựa vào thể chất tác chiến. Hai người đạp đất chính là một đạo hố sâu, nắm đấm đánh trúng một chút xung quanh kiến trúc, sắt thép đều muốn bẻ gãy, ngược lại nhìn người bình thường kinh hô liên tục, y y phải thua, kinh võ đạo thị, phó xương đỉnh ra ra rát, bất đắc dĩ thở dài, người cao trung niên thì là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. hừ nhẹ nói, Lý Trường Sinh giở trò lừa bịp đâu. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh ra ra không nói gì. Đây không tính là sinh tử chiến. Lý Trường Sinh lâm xiết điểm Phương Bình một câu mà thôi. Tại hắn chiến pháp sắp đột phá thời điểm, Lý Trường Sinh chỉ điểm một câu không tính quá mức. Bất quá Phương Bình bởi vậy chém ra 7 liên trảm, chờ đến khí huyết hao tổn không. Hai người tiến hành vật lộn, Phương Bình thể chất mạnh hơn, Lăng Y Y rơi vào hạ phong cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Hắn cốt tủy rèn luyện, Phó Lão Gia Tử xác nhận một sự kiện, thở dài nói, tinh thần lực chấn nhiếp, cốt tủy rèn luyện, chờ hắn lục phẩm đỉnh phong về sau khả năng vượt qua thất phẩm. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt khẽ biến. Có người không quá xác định nói, hắn xương sọ còn không có rèn luyện, thất phẩm coi như mau một chút, cũng không trở thành trực tiếp vượt qua a. Ngoặc kép, thất phẩm cùng bát phẩm khác nhau, ở chỗ kim thân, mà kim thân thì là ở chỗ xương cốt, cốt tủy bao quát xương sọ xương cốt cùng cốt tủy toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Phương Bình một khi nội phủ tu luyện hoàn thành, chỉ cần xương sọ xương cốt cùng cốt tủy cũng rèn luyện hoàn thành, tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, có thể sẽ trực tiếp thành tựu kim thân. Phó Lão Gia Tử dắt nói, không rõ ràng, nhìn tình huống đi, cũng là chuyện tốt, thất phẩm cảnh tu luyện đối với hắn độ khó không cao. Phương Bình cũng không thể đơn thuần đoán ra tông sư, nói một tiếng chuẩn kim thân có lẽ đều có thể. Không chung, Trần Lão Tông Sư cũng tinh thần lực đại trấn, lẩm bẩm nói, ngoại trừ xương sọ, toàn thân xương cốt đại thành. Ngoặc kép, Lý Lão đầu nhìn trời. Lão Tử nếu là nhớ không lầm, lần trước chuẩn bị bóp chết cái này hạnh thời điểm, hắn thân thể xương cũng không rèn luyện đến cốt tủy. Cái này hạnh có lẽ thật muốn cắt miếng nghiên cứu một chút mới được. Mọi người ở đây kinh ngạc rung động thời điểm. Trong sân, Phương Bình một quyền đánh trúng Lăng Y Y ngực. Hung ác nói, lại đến a. Ngoặc kép, Lăng Y Y rút lui mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, di răng ngà, cả giận nói, đánh không chết ta, hôm nay không xong. Ngoặc kép, dứt lời, lại lần nữa hung mãnh tấn công Phương Bình. Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa nghênh kích, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, đầu đánh nổ sẽ chết người đấy, chẳng lẽ đánh tứ chi, ngực đương nhiên là tốt nhất công kích bộ vị. Hết chương.